Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Trong thần thoại sinh tử bộ ra. Cầm lấy bình khả nhạc chính mở ra muốn uống vương quyền. Đột nhiên kinh ngạc, kinh dị nhìn xem vương bình. Con trai, ngươi làm sao lại biết rõ sinh tử bộ? Dù là Roger cũng là chấn kinh. Vương bình, ngươi từ nơi nào nghe tới sinh tử bộ? Bởi vì vương quyền quan hệ, Roger có thể đọc vương gia tàng thư điển tịch, biết được rất nhiều đuổi quỷ giới không muốn người biết bí mật. Trong đó sinh tử bộ chính là Roger biết rõ bí mật một trong. Người tham chính phủ cao tầng nghe tới, vẫn là tứ đại thiên sư trưởng giáo nói. Vương quyền hỏi, không phải, ta theo âm ti bên kia nhận được tin tức. Tại cái này về sau vương bình đem mộ địa núi sự tình nói ra, trong đó bao quát tự mình có được âm ti vương huy chương sự tình nói ra. Bất quá hắn chưa hề nói làm thế nào chiếm được huy chương. Chỉ nói là đã từng giết chết qua một cái tà dị đạt được. Sở dĩ không nói, đó là bởi vì vấn đề này quá bất hợp lý. Nói ra sợ là không ai sẽ tin. Nói đùa, một cái âm ti vương chủ động cho ngươi huy chương. Ngẫm lại cũng kỳ quái, mà lại ở trong đó còn dính đến hệ thống tuổi tác tác dụng, ta tào. Cái này cũng được, vương quyền biết được trải qua, trực tiếp kích động đến đem khả nhạc cũng cho bóp ngấn. Cầm một tiếng, khả nhạc phun rất cao, diệt vương quyền cùng Roger một mặt. Con chó vương quyền, người mẹ nó đừng kích động như vậy được không? Roger xóa đi trên mặt khả nhạc, tê liệt, người có ý tốt nói ta. Vương quyền mắt trợn trắng, nhìn về phía Roger đã bóp nát TV điều khiển từ xa. Roger không thể so với tự mình bình tĩnh bao nhiêu. Nhìn hắn sắc mặt khả năng vẫn còn so sánh vương quyền kích động. Chỉ là ở bên kia cố giả bộ bình tĩnh. Đúng lúc này, vương bình ung dung mở miệng nói. Ta chính là theo âm ti bên kia nghe được sinh tử bộ. Không chỉ nghe được sinh tử bộ, còn được đến âm ti trong miệng nói, chìa khóa, oa. Mới từ tủ lạnh lại lấy ra khả nhạc vương quyền, lại một lần cầm trong tay mới khả nhạc cho bóp nát. Vương quyền ánh mắt chừng đến lão đại, Roger hai tay năm ngón tay cắm vào tóc mình, một mặt rung động, sau một khắc, hai người chăm miệng một lời. Mẹ nó, làm vương bình nói ra tự mình cầm huy chương lừa gạt âm ti tà dị tín nhiệm. Đạt được, chìa khóa. Vương quyền miệng há đến lão đại. Cái này mẹ nó cũng được. Nhóc con vương quyền, nhìn xem con của ngươi. Lại nhìn một chút ngươi. Ngươi còn dám nói ngươi cuống tiêu chi tú sao? Roger nói, vương quyền thì là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Lập tức rất là tự hào nói. Roger nhìn xem, con ta có tú nhi chi tư a, quá tú, không hổ là con ta. Nói, vương quyền cười ha ha lên tiếng, âm ni cái kia u vương nhất định không nghĩ tới đi. Nàng kia độc bộ thiên hạ tính toán, bị một cái tú chữ cho phá. U vương, lão cha ngươi biết u vương? Không biết, chỉ là nghe ngươi tằng gia gia nói qua. Người tằng gia gia nói âm ti u vương không chỉ là mạnh, đầu óc còn đặc biệt tốt làm, thuộc về loại kia chơi gái ngươi, ngươi còn phải cho nàng tiền loại kia. Vương bình kinh ngạc, âm ti u vương còn có bực này bản sự. Nói như vậy, mộ địa núi, Hàn Quốc sự tình cũng là u vương chủ hoạch đi. Một bên suy nghĩ, âm thầm đem u vương khả năng ghi lại. Vương bình hỏi, kia lão cha, sinh tử bộ là cái gì? Sẽ không thật sự là chuyện thần thoại xưa bên trong sinh tử bộ đi. Định nhân sinh chết tuổi thọ. Nói là nói như vậy. Nhưng là vương bình cũng không cho rằng âm ti nói sinh tử bộ là trong thần thoại sinh tử bộ. Trong thần thoại sinh tử bộ từ địa phủ trường quản. Địa phủ trường quản luân hồi. Cũng hiện thực là luân hồi cũng không tồn tại. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước an tạo luân hồi. địa phủ cũng không tồn tại. Vương Quyền nói, sinh tử bộ xác thực có thể nói là chuyện thần thoại xưa bên trong sinh tử bộ. Nhưng lại không đồng dạng. Nói thật lên, dân gian trong thế tục có quan hệ với sinh tử bộ chuyện thần thoại xưa. Trên thực tế chính là từ âm ti chỗ nâng lên sinh tử bộ truyền ra. Lão cha, ngươi là ý nói, dân gian chuyện thần thoại xưa bên trong sinh tử bộ, kỳ thật không phải tùy tiện bịa đặt, là bởi vì sinh tử bộ mới có như thế cái chuyện thần thoại xưa. Vương Bình đáp lại, không tệ, nói như vậy, Hoa Hạ chuyện thần thoại xưa có thể lưu truyền đến nay đều có một chút căn cứ. Cùng đuổi quỷ giới có quan hệ, tỉ như Hoàng đế Bạch Trạch, Vương Quyền nói, lần nữa nêu ví dụ, tỉ như trường quản sinh tử luân hồi địa phủ, đây thật ra là từ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mưu toan tạo luân hồi được đến. Căn cứ ghi chép, năm vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tại tạo luân hồi trước liền từng có thương nghị, muốn thành lập một cái tên là địa phủ thế lực. Từ địa phủ chấp trưởng thế gian sinh tử cân bằng, Vương Bình bừng tỉnh, nguyên lai địa phủ nói chuyện đúng là xuất từ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước miệng. Cái này thời điểm, Vương Quyền không đợi Vương hỏi thăm dẫn đầu nói, sinh tử bộ, toàn bộ đuổi quỷ giới chỉ có một bản sinh tử bộ. Đó chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tại tạo luân hồi sau đản sinh ra sản phẩm. Luân hồi sản phẩm. Âm ti đề cập sinh tử bộ, tất nhiên là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi sáng tạo ra sinh tử bộ. Vương, Bình lông mày nhảy lên, ghé mắt nói, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng tạo sinh tử bộ. Sinh tử bộ có tác dụng gì sao? Cùng chuyện thần thoại xưa một. Vương Quyền lắc đầu, không đồng dạng. Chuyện thần thoại xưa bên trong sinh tử bộ là nghe nhầm đồn bậy. Quá tô điểm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng tạo sinh tử bộ là trưởng khống sinh tử, mà là sáng lập tử vong. Nói, Vương Quyền nhìn về phía Roger, nhường Roger tới nói đi. Tại ta kế thừa gia chủ đoạn này thời gian, hắn đều là tại vương gia tàng thư các xem điển tịch. Sao ta hiểu sinh tử, Roger suy nghĩ xuống nói, sinh tử bài bản là một bản có thể tản mát ra so âm khí còn muốn quỷ dị tức giận sách. Loại này tức giận xưng là tử khí, cho dù là tu gia hạo nhiên chính khí, nhiễm đến loại này tử khí, nếu như chế xử lý, hẳn phải chết không nghi ngờ. Truyền thuyết, quyển sách này còn có đặc biệt năng lực. Có thể phán đoán một người tuổi thọ, hơn có thể thu lấy người khác tuổi thọ cho những người khác. Chuyển di tuổi thọ, Vương Bình kinh động như gặp thiên nhân. Cái này sinh tử bộ cũng quá mẹ nó bác đi. Cái này hoàn toàn có thể coi như 680 trong tiểu thuyết nhân vật chính Kim Thủ Chỉ A. Hắn không, chút nghi ngờ, chỉ cần ai đạt được sinh tử bộ. Chính là cái tu luyện ngớ ngẩn cũng có thể dựa vào cướp đoạt tuổi thọ tu thành cái đỉnh cấp cường. Giả, dù sao tuổi thọ không có liền đi đoạt. Còn có, nếu là xem ai khó chịu, trực tiếp tử khí vừa để xuống. Trong nháy mắt nhường người kia hát cái rắm. Cái này sinh tử bộ, nghiêu bước thượng thiên A. Tuyệt đối không thể để cho âm ti đạt được sinh tử bộ. Bất quá âm ti nói ra khải sinh tử bộ, bọn hắn muốn sinh tử bộ làm gì? Giết chết tất cả đuổi quỷ nhân sĩ sao? Vương Bình nghi hoặc, Vương Quyền lắc đầu, có chút trầm giọng nói. Âm ti mưu đồ sinh tử bộ, chuyện này việc quan hệ trọng yếu, xem ra ta có cần phải trở về thông chi một cái ra ra. Thật sự là nhức cả trứng. Ta mới ra ngoài không có mấy ngày lại phải về U Minh Vương. Đúng, con trai, ngươi đem chìa khóa cho ta xem một cái. Ta xem một chút cái này cái gọi là mở ra sinh tử bộ, chìa khóa, là cái gì đồ chơi. Vương Bình gật. Gật đầu, làm bộ trở về phòng. Sau đó theo không gian chữ vật lấy ra, chìa khóa. Đem chìa khóa đưa cho Vương Quyền. Vương Quyền xem xét. Đây là thứ đồ gì? Vương Quyền cầm lấy chứa một giọt dịch trạng đồ vật bình ngọc. Hướng phía trần nhà đèn huỳnh quang nhìn lại, Roger cũng là nhìn qua, nhưng mà hai người nhìn không ra đây là thứ đồ gì. Đột nhiên đúng lúc này, kia cùng cái gỗ đồng dạng Vương Chi chiến hồn lại chủ động mở miệng nói chuyện. Ghé mắt nhìn về phía Vương Quyền trong tay bình ngọc, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?